Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Âu Nhàn tiếp tục ăn đậu phộng. Không biết tại sao nhìn cô bồi rồi luống cuống, anh có loại tâm tình tốt không nói được thành lời. Đều nói phụ nữ e thẹn đặc biệt chọc cho người chiều mến. Hiện tại anh thấy phụ nữ đỏ cùng với hành động ngốc nghếch mới là đáng yêu nhất. Ngốc ngốc này, Khương Duệ Minh nở nụ cười sâu xa khó hiểu. Đới Nghi Thuần thật vất vả ngừng hò, hiện tại không dám động tới đĩa đậu phộng kia nữa, chỉ muốn ăn nhanh chóng xong mì, ngay chóng biến mất khỏi mắt anh. Vấn đề là mì ơi là mì, tại sao còn chưa tới? Trong mắt đen của Khương Duệ Minh giống như là hồ đen vũ trụ, tùy thời đều sẽ hút đủ linh hồn của người khác vậy. Vì không để cho mình có cơ hội hai mắt nhìn nhau cùng anh, Đới Nghi Thuần không thể làm gì khác hơn là gắt gao nhìn chằm chằm một góc bàn. Lâu đang ngồi bất an, hai tô mì nước bọn họ gọi cuối cùng cũng đã đưa đến. Hơi nóng bốc lên khiến mắt kính của Đới Nghi Thuần bị che phủ bởi một mảnh xương trắng, ngăn trở tầm nhìn của cô. Theo thói quen, cô muốn đưa tay lau đi, không ngờ Khương Duệ Minh đã dành trước một bước. Mặt kính của tôi. Giữa lúc kêu lên, cô trở mắt nhìn hai tay anh đưa qua, không nói lời nào liền tháo đi mắt kính của cô. Tầm nhìn bỗng trở nên mơ hồ khiến cô nhắm mắt lại theo bản năng. Không nhìn thấy rõ anh từ trong túi quần móc ra một chiếc khăn tay màu xanh, dường như có hoa văn ô vuông. Thay cô lau đi màn xương trắng trên tròng kính. Không biết tại sao cô cảm thấy cổ họng căng lên, trong lúc nhất thời không biết nên nói sao cho phải. Ngực giống như là có vật gì đó dâng lên. Cận rất nặng sao? Anh thấy cô ánh mắt đều hiếp lại. Độ tuổi thiếu nữ như cô, trong 10 có hết 8 người đều đeo kính. Cho dù là đeo kính, tất cả đều là kiểu dáng mới. Khương Duệ Minh chú ý tới gọng kính này không chỉ là kiểu cũ, ngay cả tròng kính cũng mòn đi rất nhiều. Cô đeo nó lên lập tức che đi 2/3 khuôn mặt không nói. Dáng vẻ thật không phải một chữ ngốc là có thể hình dung. Tạm tạm, hơn 5 độ, không thể nhìn xa nhưng nhìn gần thì tạm được. Phiền lắm chỉ là hơi mờ, còn về phần nhau mắt, thuần túy là không tự chủ được, phản xạ theo thói quen. Anh nghiêng đầu nhìn về phía cô. Anh một mực quan sát cô, không nghĩ tới bỏ qua trở ngại của mắt kính, cơ mặt cô nhìn ra cực kỳ thanh tú. Ngũ quan phối hợp khéo léo, tuyệt đối được xem là mỹ nhân. Nhận ra được ánh mắt của anh nhìn chăm chú, Đới Nghi Thuần không đeo mắt kính cảm thấy thật trần trụi. Không tự chủ che đi, bên mũi, ý đồ che giấu hành động lộ ra chút hoảng hốt của mình. Ánh mắt không chớp, nhìn chăm chú khuôn mặt thanh tú trước mắt, càng nhìn càng có loại quen thuộc khó hiểu. Tự nhiên anh đã từng nhìn thấy qua khuôn mặt như vậy, nhưng không cách nào nhớ được chính xác. Trước kia chúng ta từng gặp nhau sao? Nghe vậy, hai tròng mắt của Đới Nghi Thuần bỗng chốc trợn to. Anh sẽ không nhớ tới cái gì chứ? Bị quyền lãng thực sự khiến cho cô khó chịu. Suy đi nghĩ lại, từ đáy lòng cô cảm thấy sai sót ngẫu nhiên đêm đó vốn là cô trộm làm. Quên mất chưa hẳn không phải là chuyện tốt. Nếu anh phát hiện ra cái gì mà truy cứu, đó mới thật sự khó giải quyết. Cho nên ông trời để cho cô bình yên vượt qua 3 tháng này đi. Không có, cô nhấn mạnh. Nhìn cô có chút quen mắt, sợ bị anh nhìn ra mình đang sợ hãi, dứt khoát chuyển đổi đề tài. Có thể trả mắt kính cho tôi không? Cơ dậy mình không có suy nghĩ nhiều, trả mắt kính cho cô. Đới Nghi Thuần cầm lấy liền đeo lên sống mũi, cảm giác an toàn liền trở về. Cô nặn ra nụ cười cứng ngắc. Ăn mì thôi, tôi đói bụng rồi. Dứt lời liền vùi đầu vào ăn. Nhướng mày, quả là rất đói. Khương Duệ Minh hiểu ý. Mì dài, nước súp ngọt ngọt, làm cho Đới Nghi Thuần rất là kinh diễm. Biết rõ khiến cho mình nóng đầu đầy mồ hôi, vẫn không nhịn được ăn hết hớp này đến lớp khác. Không bao lâu, trên đầu mũi nhỏ nhắn thanh tú đã rỉ ra vài giọt mồ hôi. Thế vậy anh rút một tờ giấy giúp cô lau đi. Bất ngờ xảy ra va chạm khiến cho Đới Nghi Thuần run lên. Cô không biết là do nóng hay xấu hổ. Đến tận lúc đi khỏi tiệm mì, mặt cô từ đầu đến cuối vẫn đỏ bừng. Trở lại phòng làm việc, A Di Đà Phật, ăn trộm không có gái thăm. Thật dịp mình còn chưa quen, Đới Nghi Thuần vội vàng từ trong ví tiền lấy tiền ăn trưa ra, vô cùng thành kính đưa đến trước mặt anh. Khương Duệ Minh, luật sư Khương, đây là tiền ăn trưa vừa rồi, cảm ơn anh. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên qua lớp kính trong suốt chiếu vào, anh hơi nghiêng đầu cũng không thèm nhìn cô, đặt tiền đặt trên. Ánh mắt tập trung nhìn thẳng vào cô. Lấy về. Cô không hiểu, trả tiền không phải là chuyện hiển nhiên sao? Tôi đem tới ba, không lấy lại tiền, cô bây giờ có thể trực tiếp cút về nhà. Vẻ mặt anh căng thẳng tỏ thái độ cương quyết. Ngốc ngốc nghếch nghếch này, hiện tại là sao? Ăn no rồi cho nên lại có tinh thần tới đả kích tôn nghiêm đàn ông của anh sao? Khương Duệ Minh nghiến răng nghiến lợi, âm thầm oán thầm. Nhưng mà đây là... Mặt cô lộ ra vẻ khó xử. Cô nghĩ rất đơn giản, mì là của ăn, không có đạo lý bắt người khác trả tiền. huống chi người trả tiền còn là ông chủ. Khờ dậy mình cũng không nghĩ sao ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net